Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Vân Thiên Lâm thích cô Hiểu Nguyệt quan tâm chính mình như vậy. Thích cô quản anh giống như những người vợ khác. Không cho anh ăn cái này. Không cho anh ăn cái kia. Còn có thể khí phách giúp anh uống rượu thay. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Vân Thiên Lâm lại cảm thấy ấm áp. Cuộc đời này, cưới được Bạch Hiểu Nguyệt là sự may mắn của anh. Cả đời không hối tiếc. Trong phòng ăn, một người tùy ý ăn uống. Một người yêu nhã hưởng thụ. Nhìn qua là không tương đồng lẫn nhau. Nhưng cùng chung trên một bàn cơm lại trông rất hài hòa. Bạch Hiểu Nguyệt trước đây đều không nghĩ tới. Chính mình say rượu lần đó lại có thể may mắn có được hạnh phúc này. Có lẽ giống như người ta nói. Có rất nhiều chuyện đều là do vận mệnh sắp đặt. Một khi vận mệnh đã ấn định bạn, thì bạn có cố đến mấy cũng không thoát được. Tựa như cô cùng với Vân Thiên Lâm. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình sẽ gặp được một người đàn ông như Vân Thiên Lâm. Mơ màng hồ đồ gả cho anh. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ hạnh phúc. Vân Thiếu, tài liệu của Thẩm Nhược Tâm với người đàn ông kia đều ở chỗ này. Người đàn ông là một nhà bất động sản nhỏ. Trong nhà cũng có chút tiền. Người đào hoa rất thích chơi phụ nữ. Hắn ta quen biết với Thẩm Nhược Tâm đã lâu. Lần gần đây nhất Thẩm Nhược Tâm vẫn luôn ở cùng với người đàn ông này. Cô ta nói dối với Cố Thiếu là đi quay quảng cáo. Thẩm Nhược Tâm ở thế giới giải trí. Cũng không phải là không có tiếng tăm gì. Cô ta có nổi tiếng một chút nhưng mà để so với thân phận quyền quý trong giới showbiz thì căn bản không có địa vị gì đáng nói. Ở bên ngoài, mọi người đều nể mặt Cố Thần cho nên không nói. Còn đằng sau lưng bọn họ nói rất nhiều lời khó nghe. Có người còn chê lời Cố Thần. Chết ở trong tay một người trong giới giải trí. Được rồi, đi xuống đi. A Nham cung kính hành lễ. Từ văn phòng lui ra ngoài. Vân Thiên Lâm vò tài liệu trong tay. Ánh mắt hướng cửa sổ sát đất nhìn về phương xa. Môi mỏng hơi hơi gợi lên độ cung. Con người nheo hẹp lại này một đường. Lưu Huân, Vân Thiên Lâm quay người lại nhìn tấm ảnh trên bàn. Các ngón tay vờn quanh vị trí bức ảnh đấy dừng lại ở khuôn mặt Lưu Huân. Một nhà bất động sản nhỏ mà dám lấy đùa giỡn với người anh em của anh. Thật sự có gan lớn thật. Tiểu Phong, cậu chuẩn bị tốt chưa? Vân Thiên Lâm hỏi Lăng Phong qua điện thoại. Điện thoại Lăng Phong cười cười bỉ ổi. Mình làm việc mà, cậu yên tâm đi. Trò chơi hay như vậy sao có thể thiếu được mình? Chờ mình đi nhé. Điện thoại cúp ngay. Lăng Phong dựa vào ghế uống một ngụm rượu vang đỏ. Cảm thấy rượu hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi ngày. Hương rất tuyệt. Anh thực sự rất mong chờ. Cái tên Lưu Huân kia. Cuối cùng sẽ bị Vân Thiên Lâm biến thành bộ dạng gì? Chỉ là ngẫm lại cái ánh mắt kia của Thiên Lâm. Lăng Phong nhịn không được liền run một cái. Trên đời này, chọc phải ai đều được. Ngàn vạn lần không nên chọc vào Vân Thiên Lâm. Tên này rất đáng sợ. Bất quá, tên cặn bã Lưu Huân này. Cũng dám tính kế với người anh em của anh. Hắn ta ít nhất phải đi xuống 18 tầng địa ngục. Mà 18 tầng cũng chưa đủ nữa. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Trong mắt Lăng Phong hiện rõ một tia nguy hiểm. Kế tiếp có trò hay để xem rồi. Ở một phòng của khách sạn cao cấp, một đôi nam nữ vừa mới từ một trận mây mưa xong. Thân hình mềm mại của Thẩm Nhược Tâm kề sát vào trong ngực Lưu Huân cọ sát. Biểu ý tiếng mời gọi. Cùng hắn ở bên nhau mỗi ngày, Thẩm Nhược Tâm mới có cảm giác thỏa mãn thật sâu. Ở trên giường bọn họ mới là hợp nhất. Căn bản không giống với Cố Thần kia. Một chút tình thú cũng không có. Tuy rằng Cố Thần tốt hơn Cố Thần về mọi mặt, ưu tú hơn rất nhiều về mọi phương diện, nhưng Cố Thần lại không có nhiều thời gian dành cho cô. Mỗi lần bọn họ ở bên nhau cũng không có nhiều đề tài để nói. Bình đạm như nước, tình cảm nhạt nhẽo làm cho mau chóng chán ghét. Nào có giống với Lưu Huân, luôn có những mới mẻ trong tình cảm, làm cô vui vẻ vừa lòng. Tiểu yêu tình này, như thế nào mà cho em ăn bao nhiêu cũng không no? Em không sợ anh chết trên giường vì bị thiếu tinh sao? Anh sẽ sao? Lưu Huân, anh cam tâm nhìn em đi ở đằng sau anh sao? Khi nào thì em mới quang minh chính đại ở bên anh? Cách Chương.